Thần y đích nữ, quyển 3 chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành từ không gian làm ra gì đó. Huyền Thiên Minh kia dù thế nào cũng đoán không được tên. Chẳng qua hắn dựa vào thân sau truyền tới thấy nóng đến cũng có thể nói đại khái là mì sợi luộc nước canh. Phượng Vũ Hoành hì hì cười. Quấn đến trước thân đến, kỳ thực cũng chẳng phải thứ tốt gì. Mì vằn thắn nhân thịt heo và hành tây cùng mì sợi cùng luộc. Uống đến là ấm áp. Người ăn nhanh lên. Nàng cái muỗng cùng chiếc đũa đều đưa tới. Lại nói, sau đó nếu không phải cùng ăn với mọi người, người liền cùng ta cùng đi vào trong càn khôn ăn cơm thôi. Đây là nàng lần thứ nhất mời người khác vào không gian. Chỉ vì đối phương là phu quân nàng. Phượng Vũ Hoành không biết cái quyết định này làm là đúng hay sai. Nhưng nàng rõ ràng, Huyền Thiên Minh là người thân nhất của mình ở trên đời này. Nàng muốn cho người nam nhân này ăn ngon một chút, ngủ ngon một chút, muốn cho người nam nhân này chia sẻ nàng bí mật đặc biệt nhất. Nếu một ngày phát hiện mình sai rồi, kia chính vì phần cảm tình này mà phải gánh vác sai lầm. Không oán không hối. Jin, Hoành tỷ yên tâm, tỷ không sai được đâu. Huyền Thiên Minh cảm thấy lão thiên gia đúng là không tệ với hắn. Vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện phải thế nào đề cập với nha đầu này cùng vào trong càn khôn. Nha đầu này rất xem trọng trong tay áo càn khôn của nàng. Hắn chỉ lo sơ ý một chút làm phát bực nàng trực tiếp trở mặt. Lại không nghĩ rằng, chính mình chưa nói đây. Nàng lại chủ động nói ra, giống như là một kinh hỉ bất chợt đập đến trên đầu hắn. Để hắn có chút không ứng phó kịp. Phượng Vũ Hoành nhìn trước mắt người sửng sốt, không khỏi bật cười. Ngốc a mau ăn. Huyền Thiên Minh kinh ngạc mà hỏi nàng. Thật mang ta đi vào? Nàng cười gật đầu. Thật, vậy từ trước vì sao không cho vào? Hắn hỏi nha đầu này. Ban đầu ở hư thiên hang luyện thép lúc, điều kiện cũng rất khắc khổ. Người vì sao chưa từng nghĩ mang ta đi chung đi vào? Phượng Vũ Hoành trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Khi đó nàng không thể không nghĩ tới để Huyền Thiên Minh vào trong không gian đi nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng luôn có cái tiểu tiểu xoắn xuýt. Dù sao nàng không thuộc về cái thời đại này. Trong không gian kia gì đó thì càng không thuộc về thời điểm này. Dạng nào lấy ra đầy đủ khiếp sợ khắp thiên hạ. Địa phương như vậy tốt nhất mãi mãi cũng không cần nói cho người khác. Mãi mãi cũng chỉ có nàng một người biết được. Nhưng người chính vậy, có chút bí mật, càng là rõ ràng nó không thể được người biết, thì càng hy vọng có người có thể chia sẻ với bản thân. Đây là nhân loại trạng thái tâm lý thông thường. Phượng Vũ Hoành cũng là người, cũng không thể tránh tục. Nàng giảng đạo lý lần này cho Huyền Thiên Minh nghe, sau đó nói cho hắn, đã nhất định sẽ có một người cùng ta chia sẻ cái chỗ kia. Huyền Thiên Minh, hy vọng của ta chính là ngươi. Phải chính là ngươi. Hắn nở nụ cười, đưa tay nhéo mặt nàng. Nguyên bản gò má nuôi cho béo chút mấy ngày nay lại gầy xuống. Hắn có chút đau lòng. Nếu như ngươi trong càn khôn có nơi nghỉ ngơi tốt hơn. Đêm này sẽ không cần chen ngủ ở đây trong lều. Ta luôn hy vọng ngươi có thể qua thật tốt chút. Khi đó ngươi vừa hồi kinh đô. Ta ở cửa thành gặp lại ngươi. Điều tra sau khi mới biết ngươi chính là cái kia nhị nha đầu Phượng gia từ tiểu đính hôn với ta. Hoành Hoành, ngươi biết không, một khắc kia ta có bao nhiêu may mắn. Vừa đến ta không cần lại phí công rối rắm đi phóng hỏa thiêu Phượng phủ. Thứ hai ta không cần phí công rối rắm đi tìm nữ hài trong núi lớn Tây Bắc điều trị chân cho ta. Ta biết người nhà họ Phượng đều gây phiền cho người khác. Ngươi sống bên kia chắc chắn cũng không thoải mái. Cho nên đưa cái phủ đệ cho ngươi. Ngươi biết không, nơi ấy phủ đệ thế nhưng địa phương tốt toàn kinh thành người đều nghĩ đến. Trước mắt thiên tai, chúng ta không thể không tại trên điều kiện gian khổ như vậy sinh tồn. Ta thực sự không còn cách nào có thể để cho ngươi ở bên này sống tốt hơn. Ngươi đã có càn khôn. Hãy cứ đi, ít nhất có thể ngủ ngon giấc. Phượng Vũ Hoành bật cười. Người nói đơn giản dễ dàng. Tất cả mọi người ngủ cùng một chỗ. Giữ nguyên áo mà ngủ. Thì ta mỗi đêm trời tối mất tích. Là chuyện như vậy sao? Ta chỉ là huyện chủ sau khi phụ hoàng phong nhân ra thiên ca một cái, đường hoàng gia giáng kim chi ngọc diệp đều ở đây chịu khổ. Sao ta thì không thể đi theo mọi người cùng nhau chịu khổ a? Huyền Thiên Minh đừng nhìn ta có yếu ớt như vậy. Hắn cũng khẽ cười lên. Người chứ đâu yếu ớt. Ta Hoành Hoành là nữ tử tốt nhất thế gian. Vậy sau này nữ tử tốt nhất liền vụng trộm. Thừa dịp không ai thời điểm dẫn ngươi đến trong một cái không gian càn khôn đi trộm ăn ngon thôi. Nàng khuyên hắn tiếp tục ăn cơm. Sau đó tự mình động thủ từ trong không gian moi ra ngoài cục đường. Những kia cục đường là nàng thả trong ngăn kéo đồ ăn vặt. Phượng Vũ Hoành vô cùng may mắn mình kiếp trước là cái nha đầu tham ăn. Dự trữ thiệt nhiều quà vặt trong phòng. Lúc này mới tác thành cho nàng tại cổ đại sinh hoạt. Cục đường móc dễ hơn trứng gà. Cũng hảo vận chuyển. Huyền Thiên Minh khi ăn chén mì vằn thắn nàng cũng đã móc một đạo cục đường đi ra. Trong không gian có thùng giấy con chứa dược. Nàng cầm vài cái đi ra. Đem cục đường chứa đến bên trong. Lại gọi tướng sĩ bên ngoài vào đây chuyển. Cho dân chạy nạn một người phát hai khối. Tiểu hài tử cấp thêm chút. Một cái tướng sĩ trẻ tuổi nhìn mới mẻ. Nàng đã xé ra vài cái cho các tướng sĩ một người một khối. Có kẻ tướng sĩ nói. Ngày hôm qua điểm trứng gà thời điểm lại có dân chạy nạn nói. Hiện tại ăn cơm tại bên này, ăn cơm còn tốt hơn lúc bọn hắn chưa gặp thiên tai. Trước đây ở nhà cả gạo trắng cũng ăn không nổi. Hiện tại chẳng những có thể ăn được gạo trắng. Trong cháo kia còn thêm nhiều hảo dược liệu thế. Còn có trứng gà ăn. Bọn hắn nói vậy là phúc khí đời trước đã tu luyện. Còn có người nói, sớm biết thế này, cơn mưa này nên sớm rơi hơn. Huyền Thiên Minh rên lên một tiếng, nói, người chính là không biết đủ. Nguy nan thời gian cho bọn hắn hảo, liền muốn trong ngày bình thường loại hảo này cũng có thể hưởng thụ. Đặc biệt không biết bạc nhà ai cũng chẳng phải gió lớn thổi tới. Không thể vô duyên vô cớ nuôi bọn hắn cả đời. Hắn khoát khoát tay, mang đi ra phát thôi. Cứ nói đây là Tề An huyện chủ cho. Bọn hắn nếu nhớ ân, thì phải nhớ ân Tề An huyện chủ. Các tướng sĩ lĩnh mệnh đem từng hộp cục đường mang ra ngoài. Phượng Vũ Hoành khuyên Huyền Thiên Minh. Sở dĩ chịu khổ, có người thì bởi vì trong ngày thường quá không được. Không có nhiều bạc hơn đi tu sửa phòng ốc. Còn một hồi là vì vẫn cứ sẽ ngủ ở địa phương địa thế đất nghiêng. Có nhà cửa khá hơn nữa đều vô dụng. Người suy nghĩ một chút Phượng gia lão trạch. Phượng Cẩn Nguyên trước đây là thừa tướng. Dù cho hắn không có gì lương tâm tiếp tế quê nhà. Nhưng ít ra dựa vào thanh danh của hắn. Cũng đủ để cho Phượng gia tại Phượng Đồng huyện trải qua có tên có tuổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chịu tai họa. Tổ trạch tốt như vậy cũng không sung ngập sao? Những dân tị nạn này trước mắt là giúp bọn hắn tránh mưa. Xem bệnh, cung cấp thức ăn, chờ mưa tạnh, còn phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn lại tìm nơi ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa vực gặp tai họa nghiêm trọng cũng phải lần nữa tu sửa. Cũng nghĩ cách né qua sang 5 năm sau cũng có khả năng xảy ra nạn hồng thủy. Nàng không ngừng mà nói rồi, bất chợt liền đem Huyền Thiên Minh nói đùa. Hắn duỗi tay đi nhào nặn đầu nàng. Nhà đầu ngốc. Đạo lý như vậy sao ta biết không? Hiểu thao thao bất tuyệt. Như lão bà, nàng mắt mãnh liệt, trở mặt tại chỗ, người nói người nào, ta nếu là lão bà tử ngươi chính là lão già, hay ta chính là lão đó cũng là ngươi lão trước, kém gần 10 tuổi đây, ngươi theo ta nơi này mù chiếm tiện nghi gì? Huyền Thiên Minh nhìn nàng trông vẻ như một con cọp nhỏ, cười đến càng sâu, lúc này... Hoàng Tuyền lại từ bên ngoài đi vào. Phía sau còn đi theo cá nhân. Chỉ thấy nàng hướng Phượng Vũ Hoành nháy nháy mắt. Ra hiệu nàng nhìn lại. Phượng Vũ Hoành thuận mục đi qua. Mới phát hiện này phía sau người mặc áo tơi thật dày trùm mũ. Ấy mà Trình Quân Man. Sao ngươi lại tới đây? Trong âm thầm nàng vẫn không còn cách nào kêu một tiếng mẫu thân ra khỏi miệng. Hai người cũng tuổi không kém bao nhiêu mấy. Huống chi người này dùng Phượng Vũ Hoành gần 30 tuổi linh hồn đến xem. Còn là tiểu muội muội của mình. Trình Quân Man tháo xuống đấu bồng trên đầu. vừa ngẩng đầu vừa thấy được Huyền Thiên Minh cũng tại, nhanh chóng tiến lên hành lễ, trong miệng lại nói, thần phụ cho cửu điện hạ thỉnh an. Chấm, Huyền Thiên Minh khoát tay ngăn lại, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Sau đó vỗ vỗ Phượng Vũ Hoành vai nói với nàng, các ngươi nói, ta đi bên ngoài tuần doanh, đợi hắn ra lều ngủ. Trình Quân Man lúc này mới tiến lên hai bước, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ. Lão thái thái thế nào cũng phải để ta đi chuyến này. Vừa khóc vừa gào cứng rắn buộc ta tiến cung thỉnh cầu với cô yêu bài gia thành. Phượng Vũ Hoành lôi kéo nàng ngồi xuống. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng Trình Quân Man chuyến này ý đồ đến. Nhưng vì Phượng Cẩn Nguyên, Trình Quân Man gật đầu, đều bị biếm thành ngũ phẩm. Vẫn là như thế khiến người không bớt lo. Người nói hắn gạt ai không hảo. Vẫn cứ hắn muốn cầm tấm khế đất giả đi gạt Trương Viễn. Ta tiến cung lúc nghe cô nói tới. Kia Trương Viễn nguyên bản cũng không biết khế đất là giả. Cầm hồi cung đi sau khi còn như hiến vật quý cho Hoàng thượng nhìn. Kết quả bị Hoàng thượng phát hiện. Tức giận đến suýt nữa hạ lệnh đem Phượng Cẩn Nguyên giết đi. Sau tới vẫn là cân nhắc đến huyện chủ ngươi. Mới đánh giá tạm tha hắn một mạng. Chỉ gọi kia Hứa Cánh Nguyên nhốt hắn lại. Phượng Vũ Hoành kỳ thực rất muốn nói, không cần cân nhắc đến ta, nhưng dù sao, theo ý người khác, Phượng Cẩn Nguyên là cha của nàng. Nàng làm quá tuyệt tình gặp phải luân lý không hợp, kết quả là chỉ là giam giữ. Lão thái thái thì không chịu nổi. Trình Quân Man tiếp tục nói, mưa xuống lớn như vậy, lão thái thái vẫn cứ tự mình ra phủ đi nha môn. Nhưng đáng tiếc, nhân gia căn bản cũng không để gặp mặt. Nàng bây giờ không có biện pháp. Sau khi trở về cùng ta cùng quân Mỹ hai người vừa khóc vừa gào. Nói cái gì cũng phải khiến ta ra khỏi thành tới tìm ngươi nghĩ cách. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ lắc đầu. Đến là hỏi Trình Quân Man một câu. Hắn đến cùng là phu quân của các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không muốn cứu hắn? Trình Quân Man không hề nghĩ ngợi đã tố cáo Phượng Vũ Hoành. Từ xuất cung ngày đó trở đi. Tỷ muội chúng ta chỉ biết, cô sở dĩ tống chúng ta đến Phượng Phủ, mưu đồ không phải Phượng Cẩn Nguyên thừa tướng này vị trí. Ngược lại là phái chúng ta đi nhìn hắn. Cô nói, chỉ muốn đi theo huyện chủ ngươi, tỷ muội chúng ta ngày sau tài năng bình an sống tốt. Nói vậy nàng thốt ra khỏi miệng, đều không cần suy xét. Theo sát Phượng Vũ Hoành tư tưởng thâm căn cố đế ở trong lòng hai nàng. Chắc chắn sẽ không biến. Phượng Vũ Hoành biết tâm tư của Hoàng hậu. Một cái người có thể chiếm vị trí trung cung nhiều năm như vậy. Đó chính là nhân tinh trong nhân tinh. Đương nhiên phải vì cháu gái của mình tìm một chỗ dựa tốt nhất. Nàng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là tố cáo Trình Quân Man. Ngươi trở về thì nói với lão thái thái. Bên ngoài đâu đâu cũng có dân chạy nạn. Ngay cả ta huyện chủ này cùng cửu điện hạ người hoàng tử kia đều giáng tôn ra khỏi thành. Nếu như nàng cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên trong tù còn chưa đủ thoải mái thì ta phái người đem Phượng Cẩn Nguyên nhận ra khỏi thành đến. Để hắn giúp đỡ chiếu cố dân chạy nạn. Một cái trong lao, một cái ngoài thành, để lão thái thái tự chọn. Trình Quân Man che miệng mà cười. Lão thái thái có thể không nỡ con trai bảo bối của nàng ra khỏi thành đến chịu tội. Được, ta đều biết, trở lại cứ nói với nàng thế. Vốn là ta cũng chỉ đi ra đi ngang qua. Tam tiểu thư trù bị quần áo ta cùng quân Mỹ cho rất nhiều ngân tử. Bạc, vậy cũng đủ giải giải gấp bên này. Ta cái này liền trở về. Nàng đứng dậy cáo từ. Đấu bổng lại lần nữa đeo lên. Phượng Vũ Hoành đưa người ra màn trướng. Nhìn Trình Quân Man lên xe ngựa. Thuận theo xe ngựa kia đi xa phương hướng. Tức thì nhìn thấy lại có một chiếc xe ngựa khác ra khỏi cửa thành. Đang vội vã chạy tới bên này, cách Trương.